Ngạo Thế Đan Thần, chương 1356, chương 1360, Thánh Thú Đường Kẹo. Góc truyện audio.com, chấm, GT, Thánh Thú quả đã có. Tiếp được đến tựu là luyện chế Thánh Thú Đan cho Long Tuyết Di. Trước khi trầm tường tựu có một, bất quá nếu là thất bại nếu, một hạt cũng không thể luyện chế đi. Cho dù thành công, tựu lấy Long Tuyết Di khẩu vị. Rất khó thỏa mãn nàng, trầm tường nếu muốn ở cái kia thánh thú cổ trong khu vực mạng sống nếu. Không chỉ cận muốn tăng lên chính mình thực lực, còn được để Long Tuyết Di cũng trở nên càng tăng cường đại. Như vậy hắn có thể an toàn hơn, cờ Mỹ tiên tử u giao giới đi. Lúc này chỗ này cự ly gần đây tiên cung cũng cần liên tục phóng đi 10 ngày 10 đêm. Cho nên xem như tương đối an toàn được rồi. Nàng xem lấy bốn phía cái kia từng tòa nguy nga thanh sơn. Hít một hơi khí tươi mát không khí. Tại u giao giới bên trong một thời gian dài ngốc lấy. Sẽ phi thường tưởng niệm thế giới bên ngoài. Nàng bây giờ có thể hiểu được đến Tô Mị Giao cùng Bạch Sâu Kín không đường chọn lựa. Mà việc này thiên đến. Nàng ở bên trong cùng nàng môn cũng trao đổi được không tệ. Cảm tình tăng tiến vào hơn nhiều. Ngươi có rất cường đại linh giác, đó là ngươi thiên phú, ngươi dựa theo ta nói đi làm, không bao lâu nữa có thể cởi ra những ngày kia cầu truy tung. Long Tuyết Di nói, cờ Mỹ tiên là trầm tường nữ nô, cho nên nàng tại u giao giới bên trong cũng truyền thụ không ít hoàng long tộc pháp môn cho nàng. Ta biết đến, các ngươi cũng không cần quá lo lắng ta, trên người của ta hộ thân thể thần y rất cường đại. Cho dù gặp được Long Đế cái kia loại cường giả, ta đều có thể bất tử. Cơ Mỹ Tiên nói, trầm tường cùng Cơ Mỹ Tiên đính rơi xuống một bộ ám ký. Thuận tiện về sau bọn hắn liên hệ, bảo trọng, trầm tường bắt động Cơ Mỹ Tiên chán loạn phát, mỉm cười nói, ngươi cũng phải bảo trọng, ngươi so với ta càng thêm nguy hiểm. Cơ Mỹ Tiên đối với hắn mỉm cười nói, Cơ Mỹ Tiên phiêu thân phi ly này phía núi lớn. Mà trầm tường tìm một tương đối an tĩnh góc núi, tại đó khai thác một sơn động, trầm tường trong đan điền năm tôn thú như bên trong, vốn mỗi tôn đều có 9 hạt thiên đan đấy, nhưng là hắn độ qua niết bàn cửu kiếp về sau, đều phân biệt kết hợp một hạt, mặc dù như thế, nhưng là hắn chân khí trở nên càng thêm hồn dày, chất lượng càng là có hơn nhiều lần tăng lên, bây giờ hắn trong đan điền thiên đan không phải tròn hình được rồi. Mà là phân biệt đều cùng chỗ thú tôn như, có nhàn nhạt hình dáng. Hắn cảm thấy nếu như tiếp theo tu luyện xuống dưới, có thể phơi bày ra cùng cái kia năm tôn thú như đúc như hình thái. Thậm chí còn sẽ chậm rãi biến đại. Đương nhiên, bây giờ hắn được trước luyện chế thánh thú đan, điền no Long Tuyết Di bụng. Mặc dù trước khi ăn qua hoàng điểu thịt, bất quá cái kia cũng chỉ là thử một lần hương vị mà thôi. Cũng không thể để Long Tuyết Di tăng lên thực lực, Long Tuyết Di xác thực cũng có rất một thời gian dài không ăn qua tốt cái gì rồi. Nếu không nàng cũng sẽ không cả ngày ồn ào, thánh thú quả là một loại có thể không ngừng mình tiến hóa kỳ quả. Cao nhất có thể trở thành thánh cấp, cho nên mới sẽ gọi là thánh thú quả, bất quá cái kia cần rất nhiều năm đầu, cho dù trầm tường sử dụng sáng tạo thần dịch đi thúc đẩy sinh trưởng. Chỉ sợ cũng cần rất nhiều, mà Long Tuệ San cho trầm tường thánh thú quả, đều là thiên cấp hạ phẩm đấy. Đối với tại Long Tuyết Di bây giờ thực lực mà nói thấp hơn nhiều. Bất quá nếu như lượng hơn thoại, vẫn có không tệ hiệu quả, thánh thú đan luyện chế khó khăn không lớn, so về còn nguyên đan mà nói dễ dàng hơn nhiều, hơn nữa chỉ, cái, có một loại chủ dược tái. Cho nên trước khi cái kia Long Bội Dung mới sẽ tuyển chọn luyện chế cái đan. Đồng thời cũng luyện chế ra điên phong phẩm chất đến. Bây giờ trầm tường còn không có ý định đi luyện chế điên phong phẩm chất. Quá cần thời gian cùng tinh thần rồi. Nếu có một ngày, hắn không cần phí tận tâm tư cùng đã dùng hết toàn thân lực lượng. Vì tùy tiện liền có thể luyện chế ra một hạt điên phong phẩm chất đan đến. Như vậy hắn mới cảm thấy chính mình tại hôm nay giới luyện đan trong hội xem như tương đối lợi hại được rồi. Trầm tường chỉ là thất bại một lần, liền thành công mà luyện chế ra thánh thú đan đến. Một lô có 3 hạt, phẩm chất đều là thượng thừa đấy. Nhìn thấy Trầm Tường mở ra lò đan cái kia trong nháy mắt, Long Tuyết Di liền lập tức từ u giao giới bên trong chạy ra đến. Thánh thú đan tương đối đại, có một cây vải như vậy. Long Tuyết Di đem một hạt ngậm trong miệng, không có lập tức cắn khai, khiến cho má thơm của nàng phình đấy. Như vậy từ thập phần khả ái, mau ăn nhìn xuống xem có hiệu quả gì. Trầm Tường ngắt thoáng một phát nàng mặt khác bên kiểm đàn. Rất ngọt, ta muốn hàm thoáng một phát. Long Tuyết Di cổ lấy nửa bên má nói. Trong tay còn nắm lấy mặt khác lưỡng hạt, như là sợ bị thưởng đi như. Trầm Tường lắc đầu cười cười, xoa nhẹ thoáng một phát mặt của nàng. Sau đó tiếp theo luyện chế thánh thú đan. Hắn muốn đem Long Tuệ San cho hắn cái kia chút ít toàn bộ luyện chế thành đan. Bây giờ Long Tuyết Di thế nhưng mà đem thánh thú đan coi như đường kẹo như đến ăn. Tựu cái kia một điểm thánh thú quả, không bao lâu nữa sẽ bị nàng ăn sạch đấy. Tiên cấp hạ phẩm dược tài sử dụng sáng tạo thần dịch tiến hành phục chế cần rất nhiều lượng. Nếu như cần phục chế đại lượng, Trầm Tường tựu được bế quan rất một thời gian dài mới đủ. Nếu như chỉ là làm cho thánh thú quả nếu, cũng không đuổi kịp Long Tuyết Di ăn tốc độ. Lúc trước hắn luyện chế thánh thú đan tự dùng đi vài ngày thời gian. Bất quá hắn thành công luyện chế một lô về sau, tốc độ sẽ chậm rãi nâng lên đi. Trầm Tường trong sơn động luyện đan, Long Tuyết Di tự ngồi xổm ngồi ở bên nhìn, trong miệng còn ngậm lấy cái kia hạt thánh thú đan, như là ăn kẹo như vậy, dùng đầu lưỡi tại trong miệng chơi đến đi chơi, ăn được một khuôn mặt mỹ thẩm mỹ dáng vẻ. Trầm Tường còn là lần đầu tiên nhìn thấy cái ăn đan hình dạng. Bất quá hắn cũng nhìn thấy cái kia hạt thánh thú đan tại nàng trong miệng dần dần biến tiểu. Rốt cuộc không, Long Tuyết Di mút lấy đầu lưỡi của mình, liếm lấy bờ môi, giống như là cái lần thứ nhất ăn kẹo hài đồng như. Sau đó nàng càng làm một hạt thánh thú đan để vào trong miệng. Trầm Tường kế tính toán một cái thời gian, nàng vừa mới ăn tươi một hạt thánh thú đan, dùng đi một thời gian. Này có thể là một chuyện tốt, nếu như nàng lấy trước kia cái phương pháp ăn, một thời gian tham ăn mất vài vạc, bây giờ Trầm Tường biết rõ, mỹ nữ long sủng cũng không phải tốt dưỡng đấy, nếu như là những người khác, khẳng định đã sớm khóc, Long Tuyết Di cũng biết có thể dưỡng được rất tốt người của nàng cũng không nhiều. Cho nên nàng mới sẽ lại định Trầm Tường dùng 10 ngày đích thời gian, rốt cuộc đem những cái. Tia thánh thú quả toàn bộ luyện chế thành thánh thú đan. Mà Long Tuyết Di cũng ăn được rất chậm, một ngày chỉ là ăn một hạt, cũng không biết nàng như thế nào ăn, có thể ngậm tại trong miệng ban ngày. Trầm Tường lấy ra cái kia tiểu kim bằng kim đan, cùng với cái kia thánh long đan tiên cùng hoàng cầm thiên liệp sát tiểu hoàng long long châu. Này đều là đại bổ phẩm, bất quá ngươi không thể duy nhất một lần nhiếp lấy quá nhiều. Tuần tự dần dần tiến A, Long Tuyết Di nói, muốn thu hoạch đại lượng năng lượng, bây giờ Trầm Tường chỉ có thể dựa vào việc này cái gì rồi. Mà hắn tu luyện công pháp có thể đem việc này năng lượng toàn bộ luyện hóa làm chính mình đấy. Tại thiên giới trong tu luyện, thời gian nhiều rất nhanh, Trầm Tường ở đằng kia trong sơn động đã ngây người 5 năm. Nếu như tại đế thiên nếu... 5 năm thời gian đối với hắn mà nói xem như rất trường được rồi. Nhưng ở thiên giới lại không coi vào đâu, mà 5 năm trước cái kia chàng so đấu phát sinh có nhiều chuyện. Bây giờ mọi người đều không có quên, hắn huyền thưởng làm cho cũng đến nơi nào đó đều là. Trầm Tường hấp thu cái kia kim bằng kim đan cùng lưỡng hạt long châu đến tăng lên lực lượng của mình. Để hắn này 5 năm đến có không nhỏ thu bắt được. Hắn đã tiến vào nhân tiên trung kỳ, bên trong thân thể 5 tôn thú như bên trong 5 hạt thiên đan. Lúc này dần dần đã có thú kiểu rõ ràng hình dáng. Hắn trong đan điền 5 tôn thú như bất quá là một hư ảnh. Hắn cảm thấy về sau cái kia 5 hạt thiên đan có thể hoàn toàn nhìn cùng cái kia hư ảnh như. Mà vậy cũng có thể chính là của hắn điên phong, cách trương.